Huyết lang báo thù, chương 473, anh muốn yên tĩnh một lát. Góc truyện audio.com, chấm, Đông Phương Hạ nở nụ cười. Những người Bách E đưa từ châu Úc tới đều là cao thủ nhà họ Bách. Hiện tại nhóm A Phi chưa thể sánh với bọn họ được. Dù đã ẩn núp xung quanh nhà anh nhưng vẫn bị phát hiện ra. Lúc chưa, Dạ Nguyệt và Dạ Vân đã nói chuyện đó cho anh biết. Nghe vậy, Thư Lăng Vi hơi ngạc nhiên. Có một số chuyện, tuy rằng Đông Phương Hạ không nói ra, nhưng cô và Diệp Phi đều biết. Nếu những người ẩn núp quanh trang viên ngày hôm nay không phải nhóm A Phi thì e rằng đã bị các cao thủ nhà họ Bách diệt sạch rồi. Biết là cấp dưới của người yêu, Nam Cung Diệp Phi mới yên lòng. Thư Lăng Vi cũng cất súng đi. Đông Phương Hạ không nói gì thêm nữa. Anh muốn yên tĩnh một lát. Các anh em của Bạch Hổ Đường không dám áp sát chiếc xe thể thao, nhưng vẫn bảo vệ chặt chẽ xe của Huyết Lang. Tới khu chung cư Long Huyền, các anh em đi đằng trước lái xe tới một nơi kín đáo, âm thầm ẩn núp vào đó. A Phi ngồi trong chiếc Mercedes đằng sau, đeo micro để chỉ huy các anh em chia ra ẩn náu. Đến tận khi nhìn thấy Huyết Lang và hai cô chủ xuống xe vào biệt thự, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Đông Phương Hạ, ý của Diệp Phi là anh đừng gồng gánh một mình. Có chuyện gì thì cứ nói với bọn tôi. Tuy rằng chưa chắc đã giúp được gì, nhưng ít nhất cũng có thể chia sẻ với anh. Diệp Phi vừa dứt lời là Lăng Vi cũng nói ngay. Cả hai đều rất lo cho người đàn ông của mình, Cách Trương.